Ấn tượng sai lệch, chương 3, góc truyện audio.com. Mọi người xem thêm video để dễ hình dung bạn Giang chơi trống như nào nhé. GT, trong các nhóm lớn của ban nhạc và người hâm mộ ở thành phố có người đăng tải một video. Đây là tay trống của ban nhạc nào? Kỹ năng chơi trống thế này có phải quá đỉnh rồi không? Nhóm ban đầu vốn yên tĩnh trở nên sôi nổi vì chiếc video này. Miêu Hữu, là ban nhạc nào? Có thể cho tôi mượn người dùng 2 ngày không? Kỹ năng chơi trống người này khá tốt. Nhịp điệu vô cùng mượt mà nên tôi không cần phải chỉnh sửa quá nhiều khi thu âm. Điềm Điềm ở đây. Đúng lúc tôi vừa đi dạo chơi ở đó. Người này chơi trống rất chi là bùng nổ. Ai có thể mang cái màng chắn? Tấm nhựa trong suốt vây xung quanh dàn trống và âng chơi trống ý, GT. Cách chương.